Hoàng hậu quá chính trực. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du liếc mắt nhìn trên bức họa sĩ nữ đồ, quả đoán lung lay thủ, không kịp hoàng hậu nửa phần hoàng hậu cười rạng rỡ. Thừa dịp công nhân không thèm để ý thời điểm đưa tay sờ sờ tiểu hoàng đế đỉnh đầu. Bệ hạ càng ngoan, Triệu Du cấp tốc vỗ bỏ tay nàng, không hề che giấu chút nào chính mình tức giận, lúc nào cũng sờ nàng, hoàng đế tôn nghiêm ở đâu. Tiểu hoàng đế biết được chính mình là khôi lỗi, lúc nào cũng rất lưu ý những này bộ mặt sự, hoàng hậu ở trước mặt người ngoài làm việc đều lấy nàng làm chủ, sẽ không để cho nàng khó coi. Từ Ninh Điện bên trong đưa tới rất nhiều tập tranh, đều là danh môn quý nữ, mà đều xuất từ trọng thần nhà. Đem so sánh mà nói, tiểu hoàng đế hậu cung có thể chống lại cũng chỉ có hoàng hậu cùng quý quý phi, còn lại đều là tiểu môn tiểu hộ nữ nhi gia. Trần Thái Phi vào cuối cùng liền giả vờ giả vịt mà nhìn chân dung, ánh mắt quét một bên dương mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế tự nạp phi sau liền không gần nữa sắc, ngoại trừ hoàng hậu hoa điện sau, bất kỳ hậu phi cung điện cũng không chịu đặt chân, càng chưa từng làm ra cong dòng nước thương nhã thi. Những này qua nàng vẫn bá quyền lực không tha, đế hậu cũng chưa từng nói nhiều, nàng cũng rất hài lòng. Trần Thái Phi xem qua sau, cau mày cùng Triệu Du nói. Bệ hạ cảm thấy làm sao? Triệu Du cũng theo nàng cùng nhíu mày, nói. Trẫm cảm thấy cũng có thể, em trai như yêu thích nhiều chọn chút chắc phi là được rồi. Nàng cực kỳ lớn mới, cũng không thèm để ý Triệu Mân cùng ai thông gia, sắc mặt cực kỳ thẳng thắn. Thái độ như vậy để Trần Thái Phi càng không yên lòng, phản cảm thấy tiểu hoàng đế học được cố làm ra vẻ, suy nghĩ một chút, liền cười nói. Vẫn là chờ Mân Nhi trở về hỏi một chút. Dưới tủ ngồi tiểu hoàng đế không nhịn được chừng một chút, tính toán bắt nàng đến tạo thanh thế. Nàng không muốn lại đợi, đứng lên, nếu vô sự, chấm trước về sùng chính điện. Trần Thái Phi lộ ra nụ cười tự ái, gật gù. Đi thôi, khí trời bỗng nhiên hàn, chú ý thiêm y, chấm biết được, Thái Phi cũng muốn bảo trọng thân thể. Triệu Du điềm điềm nở nụ cười, xoay người ra từ Ninh Điện. Còn lại hoàng hậu muốn đứng lên trở lại thì Trần Thái Phi hoán trụ nàng. Hoàng hậu chờ chút, ta có lời cùng ngươi nói. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, lại tiếp tục ngồi thẳng người, không có vẻ mong mỏi. Trần Thái Phi phất tay ra hiệu hầu hạ cung nhân lui xuống đi, từ ái ý cười hết mức thu lại. Ta biết ngươi muốn hậu cung quyền lực, nghĩ đến ở trong tay ta danh bất chính ngôn bất thuận. Qua loa thoại, người người đều sẽ. Hoàng hậu nghe xong, bỗng dưng nhớ tới tiểu hoàng đế nếu là nghe được câu này. Chắc chắn không nhịn được chừng một chút, sau đó chửi một câu không biết xấu hổ. Trong âm thầm Triệu Du lúc nào cũng rất đáng yêu, không bám vào một khuôn mẫu, mang theo còn trẻ người hồn nhiên, nàng đang chậm chậm lớn lên, cũng hiểu được làm sao kiềm nén tâm tình của chính mình. Nghĩ đến Triệu Du, hoàng hậu khóe môi cong cong, không có trả lời, lẳng lặng nghe Trần Thái Phi nói kịch một vai. Nói đại đoạn lập dị thoại sau, Trần Thái Phi lời nói xoay một cái. Trong con ngươi lóe tàn khốc, nói. Bây giờ ngươi ở trong cung, Ôn Dật là không sẽ để ý sự sống chết của ngươi. Ngươi chỉ có nghe lời của ta, mới nhưng toàn thân trở ra. Uy hiếp thoại, hoàng hậu nghe quá nhiều, cũng không lắm lưu ý nói. Nô tỳ nghe Thái Phi, Trần Thái Phi hài lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thế để cho Ôn Dật đồng ý ngươi vào cung. Tự nhiên có thể làm cho Ôn Dật đồng ý đem Ôn Cần gả vào Khác Thân Vương phủ. Hoàng hậu đôi lông mày khẩn nhíu, khổ sở nói, phụ thân sẽ không đồng ý, còn nữa ngài nên biết được Ôn Cần không đồng ý vào cung, mới sẽ làm ta, bây giờ ta đội lên Ôn gia đích nữ thân phận, ngài làm sao để Khác Thân Vương cưới Ôn Cần. Ngươi đỉnh thân phận của nàng, nàng lại đỉnh thân phận của ngươi vào Khác Thân Vương phủ, Mân Nhi sẽ không chú ý thư nữ thân phận. Trần Thái Phi nói, chỉ là cái danh phận thôi, lại như nàng như vậy, tuy nói là Thái Phi, khắp nơi hưởng thụ đều là Thái Hậu vinh quang, liền ngay cả tiểu hoàng đế nhìn thấy nàng đều đến một mực cung kính. Vừa nói như vậy, để hoàng hậu không nói chuyện nhưng hồi, hơi trầm ngâm sẽ mới nói. Ôn Cần sẽ đồng ý, Thái Phi nên biết, phàm là nàng không đồng ý sự, phụ thân sẽ không buộc nàng đi làm. Trần Thái Phi cười lạnh. Nàng không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Ôn Dật lòng dạ ác độc. Nàng không muốn Ôn Cần vào cung nguyên nhân. Ngươi nên biết được. Bà ba đưa ngươi vào cung cũng chỉ là bá hoàng hậu vị trí. Nghĩ tới nghĩ lui bỏ qua chỉ có ngươi. ngươi như không vì mình để lại đường lui, chờ Triệu Du bị kéo xuống hoàng vị thì, ngươi vẫn là sẽ trở lại trong đạo quan của ngươi, quãng đời còn lại cô độc. Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, không có hiện ra rất khẩn trương, lòng bàn tay bỗng nhiên xoa chính mình tay trái, từ từ nói. Ta tại phụ thân nơi đó nói không chừng thoại, cũng là không thể ra sức. Ôn Cần nếu vì khác vương phi, hậu cung quyền lực cũng nên trở lại hoàng hậu trong tay. Trần Thái Phi lại nói, hoàng hậu khóe môi mân rất chặt, vẻ mặt do dự, rơi vào Trần Thái Phi trong mắt, chính hợp tâm ý của nàng, tiện đà lại nói. Ta nếu không nguyện buông tay, ngươi cũng không thể làm gì, quý phi nơi đó đối với ngươi cũng là vênh váo tự đắc, sẽ không bắt ngươi làm hoàng hậu. Hậu cung mọi người bái cao dẫm thấp, hoàng hậu tuy là Ôn thị nữ, thủ phụ chưa bao giờ từng quan tâm, Trần Thái Phi khắp nơi áp chế, dĩ nhiên là sẽ không được người tôn kính. Quý phi chính là nhìn ra điểm ấy, mới sẽ lòng sinh ra coi thường. Hoàng hậu trên mặt mang theo do dự, có vẻ cực kỳ bàng hoàng, Trần Thái Phi cười cười, lặng lặng chờ. Một chén trà sau, hoàng hậu mới ngẩng đầu, dương thủ hướng về Thái Phi nói. Ta mà thử một lần, Triệu Du rời đi từ Ninh Điện sau, muốn biết được Thái Phi cùng hoàng hậu trong lúc đó nói chuyện, như vậy như là ra trường cùng chủ nhiệm lớp, lén lút quay lưng nàng nói chuyện, đại thể nói có đúng không tốt sự, tuyệt đối sẽ không sau lưng khen ngươi. Nàng cái này khôi lỗi tiểu hoàng đế vô sự làm, định đi hoa điện chờ hoàng hậu trở về. Đi vào dưới hiên thời điểm, cung nữ ra nghênh tiếp nàng, cúi người hành lễ, bẩm. Bệ hạ. Hoàng hậu không ở trong điện, trẫm biết được, chờ chút nàng liền có thể, vô sự ngươi đi xuống đi. Triệu Du phất tay ra hiệu nàng lui ra, chính mình nhanh chân đi vào trong điện. Trong điện không người, vẫn là hoàng hậu chạy dáng dấp, nàng tại hiên song dưới tìm nơi êm mại giường ngồi, giường bên thiết nhất nhỏ mấy, trên chi chén trà cùng bánh ngọt. Lúc này mặt trên còn bày đặt hoàng hậu xem sách. Triệu Du có thể tưởng tượng ra hoàng hậu ở chỗ này thưởng thức trà đọc sách tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành hôn đã lâu như vậy, hoàng hậu tinh khí vẫn còn có thể, nàng dần dần thăm dò sáo lộ. Nhưng lâu như vậy thủ phụ cùng Ôn phu nhân không vào hậu cung vấn an, cũng là một cái kỳ quái sự. Chẳng lẽ thật giống hoàng hậu nói tới như vậy không được sủng ái? Nếu như hoàng hậu nói chính là thật sự, vừa không được sủng ái lại vì sao đưa vào cung vi hậu? Mấy vấn đề tại Triệu Du trong lòng sản sinh, nàng luôn cảm thấy hoàng hậu không đúng chỗ nào, nhưng là không có chứng cứ, chính mình cong hạ th. Ân tử dựa vào mềm mại giường nghỉ ngơi chốc lát, lẳng lặng chờ hoàng hậu trở về. Hoàng hậu cũng không từng để Triệu Du đợi lâu, sau nửa canh giờ sẽ trở lại. Nàng vào điện nhìn thấy tư thái lười nhác tiểu hoàng đế, khóe môi cong cong, đi tới vỗ vỗ đầu của nàng. Bệ hạ chờ ta, vô sự lại đây ngồi một chút. Triệu Du ngực bất nhất, vẫn là hướng về một bên rời, vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu hoàng hậu lại đây ngồi. Triệu Du cùng người thường như thế, có chuyện trong lòng cầu người, sẽ đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp, tỉ như trước mắt sẽ phân một nửa vị trí cho hoàng hậu. Hoàng hậu hiểu ý nở nụ cười, cũng không làm hắn muốn, ở một bên ngồi xuống, phủi Triệu Du một chút. Bệ hạ muốn biết Thái Phi mưu tính, tiểu hoàng đế không nói lời nào. Nàng bại lộ đến có chút nhanh, con ngươi chuyển động, không nói lời nào. Như vậy cử động có chút tính trẻ con, hoàng hậu trong con ngươi hiện lên rõ ràng ý cười. Nàng cố ý đưa tay đi đâm khuôn mặt của nàng, cười nói. Bệ hạ muốn biết được cũng không khó. Trong điện không người, Triệu Du bị nàng sờ so, ảng dưới, không cam lòng lại đưa tay đi sờ hoàng hậu lỗ tai, lạnh buốt lạnh mang theo mềm mại, cảm giác không tệ, nàng lại nhéo, cấp tốc thu tay về. Ngồi thẳng người. Hoàng đế người tay nhỏ nhanh, thu tay về thời điểm, hoàng hậu mới phản ứng được. Qua nhiều năm như vậy lần đầu bị người sờ lỗ tai, sắc mặt nhất thời đỏ chót, ngượng ngùng đến mím môi khóe môi, dư quang quét đến Triệu Du xếp đặt đến mức đoan chính vẻ mặt, không khỏi thở ra một hơi, tiểu hoàng đế tại đùa nàng. Đùa nàng tiểu hoàng đế phản mở miệng trước, Trần Thái Phi nói như thế nào, nhưng nguyện đem quyền lực còn ngươi. Hoàng hậu hoàn hồn nói. Nàng muốn cưới Ôn gia thư nữ để vững chắc khác thân vương cùng Ôn gia trong lúc đó liên hệ. Trẫm không rõ, vì sao phải cưới thư nữ, thủ phụ đều không thèm để ý sự sống chết của ngươi, những kia thiếp dưỡng nữ nhi sẽ làm thủ phụ lưu ý, Triệu Du nói. Nàng biết được cổ đại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nhưng chính thất chính là chính thất, sinh ra tử nữ cũng sẽ hơn người một bậc đến duy trì chính thất vinh quang. Hoàng hậu không có kinh hoàng, Triệu Du có nghi vấn như vậy, người bên ngoài cũng sẽ có nghi vấn như vậy, cũng may Trần Thái Phi có thuyết pháp, nàng nhân tiện nói. Khác thân vương vừa ý Ôn gia nữ, lòng sinh ái mộ, cũng là nhân chi thường tình. Triệu Mân như vậy người sẽ đối với lòng người sinh ái mộ, chẳng lẽ vị cô nương kia dung mạo như thiên tiên? Tiểu hoàng đế kinh ngạc, nàng tại sách trung ép căn bản không hề nhìn thấy Triệu Mân cưới Ôn gia thứ nữ sự, mà Triệu Mân vẫn chưa lập gia đình, nghĩ tới là leo lên hoàng vị sau một lần nữa lựa chọn hoàng hậu, củng cố chính mình hoàng quyền. Cũng không có nói tới Ôn gia thứ nữ những này bia đỡ đạn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế không dễ gạt gẫm, hoàng hậu có chút đau đầu, đối đầu nàng nghi hoặc không rõ con mắt, giải thích. Ngày khác bệ hạ nhìn thấy liền sẽ rõ ràng khác thân vương tâm tư. Đối với khuôn mặt đẹp chuyện như vậy, Triệu Du không phản đối, nói. Chẳng lẽ so với hoàng hậu còn mỹ, hoàng hậu sắc mặt lại đỏ, chê ít có người khen nàng đẹp, mà nàng ngày ngày màu trắng, cùng hậu phi cũng không cách nào so với. Nàng này xương không nói lời nào, Triệu Du xoay người nhìn nàng. Nàng có bao nhiêu mỹ, màu sắc mang theo hiếu kỳ, cùng Triệu Mân nhìn thấy sắc đẹp như vậy rõ ràng ánh mắt không giống, Triệu Du trong đầu nghĩ tới chỉ có nàng hoàng vị ổn bất ổn, có thể không có thể sống sót, còn lại sắc đẹp, đều không đi quan. Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc, nói, đẹp như thiên tiên, Triệu Du đứng đắn gật đầu, gối thêu hoa, hoàng hậu cong cong khóe môi, hỏi ngược lại nàng, bệ hạ cảm thấy cái gì là mỹ, Triệu Du không biết, nàng đọc nhiều như vậy năm sách, cũng không từng đi vào xã hội, nhìn thấy nhiều nhất sắc đẹp chính là hoa khôi của trường. Nhưng mà hoa khôi của trường cùng hoàng hậu là không cách nào so với, nàng suy nghĩ một chút, thành thực nói. Hoàng hậu chính là mỹ, hoàng hậu cười nói, nghị hôn một chuyện, bệ hạ chỉ cần bàng quan, thái phi cùng thủ phụ sự việc của nhau không được nhiều dính líu, tùy theo hắn hai người đi tranh đấu. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đạo lý, Triệu Du trong nháy mắt liền rõ ràng, nàng lại hỏi. Người làm thế nào, thúc đẩy hôn sự thôi, bệ hạ không cần lo lắng. Hoàng hậu cười cười, mặt mày ôn hòa, Triệu Du thấy nàng tràn đầy nhu sắc. Lòng sinh kỳ quái, hôm nay hoàng hậu làm sao dễ dàng như vậy nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hoàng đế học được hống người. Hoàng hậu cũng không phải là nguyên tác trong sách hoàng hậu, ta thấy bình luận đều đang hỏi, muốn trả lời lại sợ kịch thấu, liền vẫn nhẫn nhịn. Nhịn được rất khổ cực, vì lẽ đó sớm chút viết ra. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn. Tiểu thiên sứ, quân không gặp một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Tô Dực Khanh ba cái. Trong gió ngổn ngang ô hai cái. Dịch thư lý, A Cửu một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, A Cửu 30 bình. Thơ rượu nhân lúc niên hoa, 10 bình, ngu mỹ nhân 8 bình. Phù 5 bình, về kết, manh manh tách quả quýt 3 bình. Tiểu ấm, người xa lạ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.